Vô thượng sát thần, chương 3141, cường thế nghiền ép, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, vệ tinh thú xương đầu đã chỉ còn lại có hung uy cùng một điểm thần tính, lấy Tiêu Phàm thực lực luyện hóa, lại không phải chuyện quá khó khăn. Hắn chỉ cần ở vệ tinh thú xương đầu phía trên lưu lại một đạo tự thân ấn ký liền có thể, quá trình này rất nhanh, cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà liền làm xong. Điều khiển vệ tinh thú xương đầu có thể xóa đi thôn sơn tinh thú lệ khí. Bạch Ma ở một bên giải thích nói, Tiêu Phàm gật gật đầu, bắt đầu thử nghiệm điều khiển vệ tinh thú xương đầu, nói câu khó nghe Tiêu Phàm chẳng qua là ở cáo mượn oai hùng mà thôi. Nhưng tàn nhẫn vệ tinh thú, đã chỉ còn lại có lệ khí căn bản không có quá nhiều lý trí tự nhiên sẽ sợ hãi. Quả nhiên, theo vệ tinh thú cỗ kia hung uy bao phủ ở thôn sơn tinh thú trên thân, thôn sơn tinh thú cỗ kia lệ khí biến mất không thấy gì nữa thay vào đó sợ hãi. Bất quá chỉ một lát sau về sau thôn sơn tinh thú trở nên phẫn nộ, đưa tay chính là một chảo hướng về Tiêu Phàm giận đập mà tới. Công tử có vẻ như muốn hàng phục cái này thôn sơn tinh thú cũng không dễ dàng a. Ngọc Kỳ tự đắng chát cười một tiếng, thần trí trở nên thanh minh thôn sơn tinh thú, đương nhiên sẽ không sợ hãi một đầu chết đi vệ tinh thú, huống chi còn là xương sọ của nó. Tiếp xuống liền nhìn ngươi. Bạch Ma nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, thi triển cực tốc thối lui đến nơi xa, lộ ra xem kịch vui bộ dáng. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh, một đầu tàn nhẫn thôn sơn tinh thú có lẽ rất khó thuần phục, nhưng là một đầu thần trí thanh minh thôn sơn tinh thú, có thể cũng không làm sao đáng sợ a. Vừa vặn thử xem ngũ trảo từ kim thần long biến đệ nhất trọng. Mắt thấy thôn sơn tinh thú một trảo sắp rơi xuống, Tiêu Phàm toàn thân lập tức chán phóng hào quang màu tím. Ở phía sau hắn, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu tử kim thần long hư ảnh tản ra chí tôn quý khí, để cho người ta không dám nhìn thẳng, có loại muốn quỳ bái xúc động. Một sát na kia thôn sơn tinh thú móng vuốt khẽ run lên, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ dừng lại thời gian một hơi thở, móng vuốt lần nữa rơi xuống. Ở thôn sơn tinh thú cái kia to lớn móng vuốt trước mặt Tiêu Phàm hoàn toàn có thể không đáng kể, cả người như là sao băng bay ngược mà ra. Cánh tay của hắn ở chạm đến thôn sơn tinh thú móng vuốt trong nháy mắt liền trực tiếp gãy xương, cũng may bộ ngực của hắn chán phóng tử sắc quang hoa, mạnh mẽ chặn lại cái kia móng vuốt lực lượng công kích. Tiêu Phàm trọng trọng đập xuyên tốt mấy ngọn núi, lúc này mới dừng lại, trong miệng khẽ nhả ra một ngụm chọc khí. Đóng ngoặc vuông, tương đương tương đương tương đương cái này ngũ trảo tử kim thần long biến, không kém gì Tu La cửu biến a. Tiêu Phàm trong lòng sợ hãi thán phục, đáng tiếc hắn hiện tại vẻn vẹn tu luyện đến đệ nhất trọng, chỉ là cường hóa thân thể, đầu cùng tứ chi vẫn không có thể cường hóa. Nếu là tu luyện tới đệ nhị trọng, cho dù là chính diện mạnh mẽ chống đỡ thôn sơn tinh thú một kích kia, Tiêu Phàm cũng sẽ không chút tổn hao nào. Tương đương tương đương tương đương bất quá Tu La cửu biến ta mới vẻn vẹn tu luyện tới đệ tứ biến, nếu là có thể tu luyện tới đệ ngũ biến, cũng có thể ngăn trở thôn sơn tinh thú vừa rồi một kích kia. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Tu La cửu biến không yếu, chỉ là quá khó khăn tu luyện mà thôi, chỉnh thể mà nói, hắn uy năng tuyệt đối ở trên ngũ trảo tử kim thần long biến. Cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, thôn sơn tinh thú lần nữa lao nhanh mà tới tựa. gocchuyenaudio.com, như không giết Tiêu Phàm thề không bỏ qua một dạng, Tiêu Phàm nhíu mày, xem ra muốn dựa vào một cái miệng thu phục thôn sơn tinh thú đoán chừng là không thể nào, muốn nó thần phục chỉ có đánh bại nó. Hơn nữa, còn muốn ở nó am hiểu một phương diện đánh bại hắn. Thôn sơn tinh thú am hiểu không đặc biệt chính là lực lượng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thể nội vô tận chiến huyết triệt để sôi trào, chân hắn dẫm nghịch long đăng thiên bộ cực tốc lui lại, hiểm mà hiểm tránh thoát thôn sơn tinh thú một đòn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cả người một trận nhúc nhích, trong lúc hô hấp biến thành một tôn kim sắc Tu La, quang mang chói mắt giống như một vòng kim sắc thái dương một dạng. Tiểu tử này vậy mà tu luyện đến Tu La đệ tứ biến. Tiêu Phàm không gian ý thức bên trong tử như huyết mãnh kinh, ngay sau đó thật sâu thở dài một hơi. Hắn mặc dù đã sớm biết Tiêu Phàm chính là Tu La tộc, có thể hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm ở Tu La cửu biến bên trên tạo nghệ cũng như thế đáng sợ. Hắn giờ phút này bị Tiêu Phàm áp chế ở không gian ý thức bên trong, cũng không oan uổng. Dù sao tử như huyết rất rõ ràng, có thể tu luyện Tu La cửu biến, chỉ có Tu La tộc tộc trưởng, những người khác là không thể nào tu luyện, cho dù tu luyện cũng không khả năng thành công. Cũng coi như Tiêu Phàm trở thành Kim Tu La một sát na kia, thôn sơn tinh thú một cái móng khác nộ oanh mà tới, cuồng bá gió lốc quét sạch thiên địa, từng tòa sơn phong đều bị tung bay. Dù là cách xa nhau mấy trăm dặm cũng có thể cảm nhận được cỗ kia lực lượng đáng sợ. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, khóe miệng càng là dương lên khẽ cong đường cong, chỉ một thoáng cả người hóa thành một vệt kim quang bắn ra, vọt tới thôn sơn tinh thú móng vuốt. giống tương đương. Sau một khắc, một trận tê tâm liệt phế giống lên một tiếng vang lên, để Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc là Tiêu Phàm trực tiếp chui vào thôn sơn tinh thú thể nổi. Quanh thân càng là chán phóng kiếm khí bén nhọn tựa như một cái cối xay thịt một dạng xông ra, những nơi đi qua thôn sơn tinh thú móng vuốt trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời bay ra hư không. Tương đương tương đương tương đương nguyên bản hơi có vẻ âm trầm hư không, hoàn toàn biến thành một mảnh huyết vụ thế giới, nhìn qua đỏ tươi hết sức cho người ta một loại cực kỳ cảm giác hít thở không thông. Oanh, thôn sơn tinh thú khó có thể chịu đựng móng vuốt vỡ vụn truyền tới to lớn đau đớn, thân thể cao lớn vừa ngã xuống mặt đất tốt mấy ngọn núi sụp đổ, cự thạch lăn xuống, bụi bặm đầy trời. Tiêu Phàm lăng không mà đứng quan sát phía dưới sụp đổ mặt đất giống như thiên địa chúa tể một dạng. Tương đương tương đương tương đương đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, thi triển tu la đệ tứ biến, Tiêu Phàm thực lực đã đạt đến không thuộc về mình cấp độ, cho dù là bình thường thánh đế cảnh tiền kỳ, hắn cũng dám một trận chiến. Thôn sơn tinh thú thân thể mặc dù khổng lồ, lực lượng kinh người, nhưng bàn về nhục thân cường độ, nó xa không phải Tiêu Phàm có thể so sánh. Dù sao Tiêu Phàm cũng không phải một cái chỉ có thể dùng nhiều lực người, thủ đoạn của hắn thế nhưng là có rất nhiều, ứng phó một đầu bổn thủ bổn cấp thôn sơn tinh thú, lại tính là cái gì đây? Nếu là thôn sơn tinh thú phát cuồng, hoàn toàn không biết đau đớn, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Thật lâu, thôn sơn tinh thú từ mặt đất đứng dậy, từng đầu mạng nhện một dạng khe hở lan tràn hướng bốn phương tám hướng, nó cặp kia to lớn con ngươi. gocchuyenaudio.com, lần nữa trở nên đỏ tươi cùng điên cuồng lên, công tử cẩn thận, nó lại muốn nổi điên, Ngọc Kỳ Tử kêu to. Phát cuồng, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, lần nữa lấy ra phệ tinh thú xương đầu, một cỗ ngập trời hung uy quét sạch mà xuống, bao phủ thôn sơn tinh thú. Sau một khắc thôn sơn tinh thú lại khôi phục lại sự trong sáng, vẻ mặt biệt khuất bộ dáng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy đùa với ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, quan sát phía dưới thôn sơn tinh thú nói. Hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Nếu như là trước đó, thôn sơn tinh thú có lẽ sẽ cực kỳ khinh thường, có thể đã trải qua mới vừa rồi bị Tiêu Phàm cường thế nghiền ép sự tình, hắn hoàn toàn tin tưởng, trước mắt cái này nhân loại tu sĩ thật sự có năng lực giết chết bản thân. Giống, thôn sơn tinh thú nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ ngực một cái, sau đó thân thể nằm rạp trên mặt đất mặt hơi có không cam lòng phun ra một câu. Thần phục, cách chương.